Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, chương 332 sốt ruột địa lý vị trí. Long Miên còn không có uy, xong, phòng họp môn đã bị mở ra, tham gia hội nghị cao tầng cùng quan quân, tất cả đều xoa mồ hôi lạnh đi ra, cùng sử dụng đồng tình ánh mắt nhìn Long Miên bị bọn họ xem vẻ mặt mờ mịt. Còn không phải là bị đuổi ra phòng họp sao? Đến nỗi như vậy đồng tình hắn sao? Viêm Tự từ phòng họp đi ra, banh một khuôn mặt, nghiêm túc nói, Long Miên, từ ngày mai bắt đầu, ngươi đi tân binh tập huấn doanh, quân đội sở hữu điều lệ chế độ, ngươi muốn làm lại học khởi, Long Miên, ngoặc kép, nguyên lai, đồng tình điểm còn ở phía sau. Hắn thật muốn lớn tiếng nói, hắn là oan uổng. Gọi điện thoại tới là ngươi tức phụ nhi, ta thế ngươi tiếp, ngươi lại muốn xử phạt ta, này lý muốn đi đâu nói. Long Miên quả thực khóc không ra nước mắt, ở thời đại hòa bình hắn liền nghe nói, quân đội sinh hoạt là nhất khổ mệt nhất, chẳng lẽ, hắn ngày mai thật sự muốn đi thể nghiệm quân đội sinh sống. Không cần a, đường ca cứu mạng, Long Miên vì tỏ vẻ chính mình bất mãn, tính toán không nói cho Viêm Tự. Đường Thời gọi điện thoại tới công đạo sự tình, ngay cả Đường Thời muốn ra ngoài chấp hành nhiệm vụ sự. Long Miên cũng không nói cho Viêm Tự, Đường Thời còn không rõ ràng lắm quân bộ bên kia tình huống. Hắn mở ra Tần Liệt cùng Chiến Dung đưa hắn xe, thực mau liền đến thẩm phán hội dưới lầu. Kim Tước đã mang theo một đám người chờ ở cửa, nhìn đến Đường Thời lại đây. Tất cả đều cung kính nói. Thẩm phán viên đại nhân, Đường Thời khó hiểu nhìn về phía Kim Tước. Kim Tước giải thích nói, này đó chính là ta vì ngươi lựa chọn kiến tập thẩm phán viên cùng dự bị thẩm phán viên sở hữu. Thành viên, Đường Thời có điểm kinh ngạc, không nghĩ tới Kim Tước tốc độ sẽ nhanh như vậy. Một buổi sáng liền đem như vậy gian khổ nhiệm vụ cấp hoàn thành, Kim Tước dẫn ra ba người. Thế Đường Thời giới thiệu nói. Này ba vị chính là kiến tập thẩm phán viên, Tùng Quân, Hướng Thật, Lăng Phi, Kim Tước nhất nhất cấp Đường Thời giới thiệu. Đường Thời đánh giá ba người liếc mắt một cái, không có nhiều lời, thực lực của bọn họ như thế nào, từ bề ngoài thượng đương nhiên nhìn không ra tới, chỉ có ở thực chiến giữa, mới có thể nhìn ra thật bản lĩnh, nếu hắn đem chọn lựa sự tình giao cho Kim Tước, hắn liền sẽ không đối kết quả khoa tay múa chân. Hắn lựa chọn tin tưởng Kim Tước ánh mắt Tùng Quân. Hướng Thật, Lăng Phi đứng ở dự bị thẩm phán viên trước nhất liệt. Hướng Đường Thời chí tạ, cảm ơn thẩm phán viên đại nhân đối chúng ta tín nhiệm. Chúng ta nhất định sẽ duy đại nhân mệnh lệnh thị tòng, Đường Thời nhất chịu không nổi thẩm phán. Viên đại nhân cái này xưng hô, hắn xua xua tay nói. Không cần khách khí như vậy, Kim Tước nếu lựa chọn các ngươi. Ta tin tưởng hắn ánh mắt, các ngươi cũng không cần kêu ta cái gì thẩm phán viên đại nhân. Kêu tên của ta hoặc là danh hiệu là được là, sở hữu kiến tập thẩm phán viên cùng dự bị thẩm phán. Viên tất cả đều theo tiếng, Đường Thời đối Kim Tước nói. Kế tiếp ngươi an bài, ta đi gặp hội trưởng, tốt, Kim Tước theo tiếng. Nhìn theo Đường Thời rời đi. Ánh mắt thật lâu không có thu hồi tới, Đường Thời trực tiếp đi tầng cao nhất. Từng vì trước đã ở trợ lý trong văn phòng chờ hắn. Thấy hắn lại đây, lập tức lệnh hắn đi hội trưởng văn phòng, hội trưởng đã đang chờ hắn. Thấy Đường Thời tiến vào, đối hắn vẫy tay nói. Tiểu Đường, tới, mau tới đây, hội trưởng ngồi ở trên sofa, trên bàn trà bày hai ly trà, một ly là của hắn. Một khác ly hẳn là cấp Đường Thời chuẩn bị, hắn đang xem văn kiện, thấy Đường Thời tới rồi, tiếp đón hắn lại đây ngồi, như vậy vội vàng tìm ta tới. Có chuyện gì? Đường Thời đi thẳng vào vấn đề hỏi, Tiểu Đường A. Ngươi vừa đến Lam Tinh thành tiền nhiệm, theo lý thuyết, nhiệm vụ này không nên cứ như vậy cấp giao cho ngươi. Chính là, hiện tại thẩm phán viên nhân thủ không đủ. Phía trước phái ở bên kia thẩm phán viên phát ra cầu viện tín hiệu. Hẳn là gặp cái gì chuyện phiền toái. Hiện tại chỉ có ngươi một người ở Lam Tinh Thành, chỉ có thể phái ngươi đi chi viện. Cũng may Kim Tước trợ lý, đã giúp ngươi đem kiến tập thẩm phán viên cùng dự bị thẩm phán viên chọn lựa ra tới. Ngươi có thể mang theo bọn họ cùng đi chấp hành nhiệm vụ, cùng đi chấp hành nhiệm vụ sự. Đường Thời căn bản không có nghĩ tới, nếu không phải Viêm Tử, Long Miên, Tần Liệt cùng Chiến Dung, Đường Thời tình nguyện làm một cái độc hành hiệp, cũng không nghĩ mang theo những cái đó không quen thuộc người cùng đi chấp hành nhiệm vụ. Càng nguy hiểm, càng không được, Đường Thời không có trực tiếp cự tuyệt hội trưởng, mà là hỏi, cụ thể là cái gì nhiệm vụ? Hội trưởng xoa xoa giữa mày, nhiệm vụ này tương đối phức tạp, đã có thẩm phán viên hy sinh lần này nhiệm vụ giữa. Ta trợ lực sẽ đem nhiệm vụ tương quan tư liệu giao cho ngươi trợ lực. Các ngươi có thể thương nghị một chút giải quyết phương án. Mang đi bao nhiêu người đều từ các ngươi chính mình quyết định, Đường Thời lại trở lại chính mình. Làm công khu khi, Kim Tước chủ động đi theo Đường Thời, cùng nhau vào trong văn phòng. Kim Tước không có cầm bất luận cái gì văn kiện cấp Đường Thời, mà là trực tiếp khẩu thuật biểu đạt. Này cũng tránh cho Đường Thời đang xem những cái đó văn kiện thời điểm, còn muốn tìm kiếm quan trọng tin tức, chỉ bằng làm Kim Tước trước xem qua lúc sau, chọn trọng điểm cấp Đường Thời nói, Kim Tước không có vội vã nói, mà là đem Lam Tinh Thành quanh thân bản đồ lấy ra tới. Chuẩn bị kết hợp bản đồ cấp Đường Thời giảng giải, Lam Tinh Thành địa lý vị trí. Có thể nói là từ phía Hoàn Lâm, phương Bắc có một mảnh rất lớn đầm lầy, Tây tiếp khắc xa hồ, Bắc tiếp từ phương Đông kéo dài lại đây Nguyệt Thần rừng rậm. Vẫn luôn bao trùm đến Spy of Arak núi non chân núi. Khắc xa hồ là một cái phi thường thật lớn hồ nước. Liên tiếp đầm lầy cùng Nguyệt Thần rừng rậm, hình thành một cái chiếm địa diện tích phi thường quảng tử vong mảnh đất. Nơi đó sinh hoạt dị thú mật độ, tuyệt đối là ngươi tưởng tượng không đến, thậm chí so này một mảnh Nguyệt Thần rừng rậm dị thú mật độ còn muốn cao. Bên kia bị người coi là khắc xa hồ đầm lầy, là nổi danh tử vong mảnh đất, cũng là vô số dị thú thiên đường, nơi đó rốt cuộc tụ tập nhiều ít dị thú. Không ai biết, Đường Thời gần nhất cũng chưa thời gian xem thượng cổ chín đất hoang đồ. Nhưng thật ra không nghĩ tới Lam Tinh Thành cư nhiên sẽ ở vào một cái bom bên cạnh. Đường Thời quả thực muốn chửi má nó. Lúc trước còn đang nói Viêm Lai Thành, Sương Hoa Thành cùng Lạc Xuyên Thành địa lý vị trí không tốt. Khoảng cách Nguyệt Thần rừng rậm thân cận quá. Hiện tại cùng Lam Tinh Thành so sánh với, quả thực chính là an toàn cõi yên vui, Đường Thời quả thực không biết. Lam Tinh Thành như thế nào sẽ kiến tại như vậy một cái địa phương quỷ quái. Thật là răng cầu, khắc xa hồ đầm lầy bên kia, vẫn luôn là Lam Tinh Thành phòng ngự trọng điểm, mặc kệ là thẩm phán hội, vẫn là thức tỉnh quân, đối bên kia đều phi thường coi trọng, không ngừng phái người qua đi, đem phàm là muốn rời đi khắc xa hồ đầm lầy đến bên ngoài tới dị thú. Tất cả đều ngăn chặn trở về. Chiến đấu mỗi thời mỗi khắc đều ở phát sinh, có chiến đấu, đương nhiên cũng sẽ có hy sinh, Đường Thời bỗng nhiên nghĩ đến. Ở Viêm Tự tới phía trước tên kia đại lĩnh quân, Lam Tinh Thành đời trước đại lĩnh quân, cũng là ở khắc xa hồ đầm lầy trong chiến đấu hy sinh sao? Kim Tước tuy rằng không phải Lam Tinh Thành người địa phương, nhưng lại đối Lam Tinh Thành những việc này phi thường hiểu biết. Nguyên nhân chỉ ở, đây là hắn chức trách phạm trù, hắn cần thiết toàn diện biết Lam Tinh Thành bất luận cái gì sự tình, mới có thể vì hắn nguyện trung thành thẩm phán viên phục vụ. Hơn 2 tháng trước, khắc xa hồ đầm lầy bên kia dị thú nóng nảy bất an. Không ít dị thú muốn rời đi khắc xa hồ đầm lầy, đến nơi khác cư trú, chỉ cần khắc xa hồ đầm lầy dị thú ra tới, Lam Tinh Thành tuyệt đối sẽ gặp tai họa ngập đầu. Thẩm phán hội cùng thức tỉnh quân đều phái ra nhân thủ tiến hành ngăn chặn, hy sinh rất lớn, lại không có gì hiệu quả. Đời trước đại lĩnh quân mang theo thức tỉnh quân tự mình xuất chiến, miễn cưỡng đem muốn rời đi dị thú ngăn trở ở. Đáng tiếc, ở chiến đấu mau kết thúc thời điểm, hắn gặp thống lĩnh cấp dị thú hy sinh. Đường Thời trầm tư, dễ dàng là có thể gặp được thống lĩnh cấp dị thú. Thuyết minh khắc xa hồ đầm lầy cao đẳng dị thú có rất nhiều. Trước mắt chiến tướng cấp dị thú, bọn họ đều không có tuyệt đối thực lực chiến thắng. Huống chi là thống lĩnh cấp dị thú đâu. Khẳng định là ai gặp được ai chết, nhiệm vụ lần này là cái gì? Đường Thời biểu tình đã nghiêm túc đi lên, nếu sẽ cho Viêm Tự mang đến phiền toái. Hắn đảo tưởng tình nguyện trước thế Viêm Tự đem phiền toái cấp giải quyết. Có một cổ địa phương khác lại đây dị thú, muốn tiến vào khắc xa hồ đầm lầy. Vì không ảnh hưởng thật vất vả bình tĩnh trở lại khắc xa hồ đầm lầy. Thẩm phán hội phái người đi tiêu diệt đám kia bên ngoài lại đây dị thú đàn. Trước mắt ở ngăn chặn thẩm phán viên là Khúc Hoàng Văn. Danh hiệu Lục Lâm, Đường Thời nheo mắt, Kim Tước nói nhắc nhở Đường Thời. Nếu những cái đó đã chịu hủ loại ký sinh dị thú, cũng không có toàn bộ đi công kích Viêm Lai Thành, Sương Hoa Thành cùng Lạc Xuyên Thành, chúng nó từ địa phương khác trốn hướng nơi khác, như vậy trên đường đi gặp mặt khác sinh vật, rất có thể ký sinh đến giống loài khác trên người. Cứ như vậy, liền sẽ thành phóng xạ trạng khuếch tán. Vạn nhất cái nào nơi tụ tập săn giết tới rồi đã chịu ký sinh dị thú. Ở không hiểu rõ dưới tình huống, đem dị thú bán cho ăn thịt thị trường, lại bị nơi tụ tập cư dân mua trở về dùng ăn. Như vậy vô hạn chuyển biến xấu đi xuống, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng nghĩ đến đây. Đường Thời vội vàng nói, Kim Tước, ta hiện tại giao cho ngươi một cái đặc biệt quan trọng nhiệm vụ. Ngươi lập tức dẫn người đi tra sở hữu tiến vào Lam Tinh Thành con mồi. Chỉ cần phát hiện con mồi trên người có cổ quái màu da xúc tu, hoặc là có một cổ mùi hôi thối, đều phải tập trung đến hẻo lánh địa phương, phóng hỏa thiêu hủy, cần thiết thiêu sạch sẽ, không thể xuất hiện thiêu hủy nửa tàn vật, ngay cả ăn thịt thường xuyên cũng không cần buông tha, cần thiết từng cái bài tra. Kim Thước có điểm không rõ. Hiện tại đang nói nhiệm vụ sự, không biết Đường Thời nói như thế nào đến này mặt trên đi. Bất quá vẫn là đáp ứng xuống dưới, là, ta sau đó liền đi là mơ siêu, Đường Thời có điểm sốt ruột. Thúc giục nói, hiện tại liền đi, cần thiết mau chóng bài tra, giao cho người khác ta không yên tâm, ngươi tự mình đi, hảo, ngươi tính toán mang bao nhiêu người đi chấp hành nhiệm vụ lần này. Kim Tước vẫn là không yên tâm Đường Thời nhiệm vụ lần này. Hắn nhưng không nghĩ. Vừa mới lựa chọn thẩm phán viên, nhanh như vậy liền hy sinh. Hắn còn tưởng ở cái này ngành sản xuất nhiều trộn lẫn chút thời điểm nật. Đường Thời suy nghĩ một chút, nói, một cái tiểu đội đi, ai tương đối thích hợp, ngươi an bài, ba cái kiến tập thẩm phán viên, liền ý nghĩa có ba cái tiểu đội, kia 15 tên dự bị thẩm phán viên, sẽ căn cứ tự thân năng lực phân đến ba cái tiểu đội. Ra nhiệm vụ thời điểm. Cũng làm cho thẩm phán viên phương tiện mang đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, Kim Tước nói. Ta đề cử Tùng Quân tiểu đội. Tùng Quân ở thời đại hòa bình là một người chức nghiệp bảo tiêu. Thân thủ thực hảo, trước mắt cấp bậc là anh hùng kỳ sơ cấp, hỗn hợp hệ, vũ khí dốc lòng, thuộc về đã nhưng cận chiến. Lại có thể ra chiến toàn năng loại hình, tương đối thích hợp nhiệm vụ lần này, hành. Liên hắn đi, lập tức tập hợp, chuẩn bị khởi hành, Đường Thời nói. Người đã đứng lên đi ra ngoài, Kim Tước theo ở phía sau đi ra ngoài. Làm trợ lý văn phòng thông chi Tùng Quân tiểu đội, lập tức đến dưới lầu tập hợp, chuẩn bị ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, nếu dựa theo Đường Thời ý tưởng. Hắn đi chấp hành nhiệm vụ, một người nói đi là đi, làm sao mang những người này cùng đi, chính là... Nếu đáp ứng rồi chọn lựa kiến tập thẩm phán viên cùng dự bị thẩm phán viên, hắn liền phải đối bọn họ phụ trách, không thể đem bọn họ trở thành người rảnh rỗi giống nhau. Ném ở thẩm phán hội, không thể không nói, Kim Tước làm việc năng lực thực không tồi. Đường Thời đến dưới lầu thời điểm, đã có 6 cá nhân chờ ở cửa, cầm đầu người đúng là Tùng Quân, hắn thân hình cao lớn, rắn chắc, ánh mắt có điểm hung. Nhìn chằm chằm người thời điểm, sẽ làm người cảm thấy cả người phát lạnh, này khả năng chính là thói quen nghề nghiệp làm cho, mặc kệ hắn ánh mắt cỡ nào có áp lực, Đường Thời là sẽ không đã chịu ảnh hưởng. Trên thực tế, có thể làm Đường Thời đơn từ ánh mắt thượng liền cảm giác được áp lực người. Còn không có thẩm phán hội đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ người. Sẽ có xe chuyên dùng đưa bọn họ đến cửa thành, nơi tụ tập nội không cho phép cưỡi kỵ. Này một cái không chỉ ở S-cấp nơi tụ tập thực hành. Mặt khác nơi tụ tập cũng ở thực hành, Đường Thời một câu không nói. Đầu tiên lên xe, Tùng Quân mang theo 5 tên dự bị thẩm phán viên cũng đi theo lên xe. Tài xế phát động xe, mang theo bọn họ hướng về cửa thành, cấp tốc phi đi, Đường Thời đang nghĩ sự tình. Giờ phút này mặt vô biểu tình nhìn phía trước, làm lần đầu tiên bị mang ra tới 6 cá nhân, đều có điểm thấp thỏm mơ siêu mỗi lần chấp hành nhiệm vụ, cũng không phải chỉ có thẩm phán viên có thiệt hại. Kiến tập thẩm phán viên cùng dự bị thẩm phán viên đều có. Trong đó lấy dự bị thẩm phán viên thiệt hại lớn nhất. Dự bị thẩm phán viên nhân số không đủ, nơi tụ tập sẽ căn cứ mặt trên cấp tuyển chọn tiêu chuẩn. Từ bổn nơi tụ tập tuyển ra phù hợp điều kiện thức tỉnh ra tới bổ sung. Nơi tụ tập có tuyển chọn dự bị thẩm phán viên cùng kiến tập thẩm phán viên quyền lợi. Bất quá nếu muốn đề bạt thẩm phán viên. Cái này trình tự liền tương đối phức tạp, đã bình xét cấp bậc nơi tụ tập, sẽ không lại có trực tiếp tuyển chọn thẩm phán viên sự. Nếu không có phù hợp thẩm phán viên tiêu chuẩn kiến tập thẩm phán viên, vậy chỉ có thể từ nơi khác điều phái. Đường Thời hiện tại chính là như vậy thân phận. Hết chương.